Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chạy vào chính là Cẩu Anh. Sau khi xắn tay áo quần áo xộc xịch đi vào, không thấy Lê Thanh Chấp cũng không để tâm. Đến bên cạnh ba đứa nhỏ, dùng thùng gỗ nhỏ của Thường Thúy múc một thùng nước rửa mặt rửa tay, nóng xì ít. Ế, tê ta rồi. Trời càng ngày càng nóng. Trong nhà có nước đậu xanh, ngươi đi uống một bát đi. Lê Thanh Chấp nghe thấy tiếng liền đi ra. Ta không muốn, nước đậu xanh nhà ngươi đều không cho đường. Yêu cầu còn khá cao. Lê Thanh Chấp im lặng. Thời này giá muối không rẻ, giá đường càng đắt. Nhà hắn tổng cộng không có bao nhiêu đường. Lê đại ca, huynh cũng không thiếu tiền a, sao lại keo kiệt như vậy? Cẩu Anh hỏi. Lê Thanh Chấp nói, ai nói ta không thiếu tiền? Cẩu Anh nói, được rồi, huynh thiếu tiền. Nói xong, Cẩu Anh mới nhìn thấy Trương Tuần Phủ, có chút tò mò. Lão tiên sinh, ngài là trưởng bối của Lê đại ca sao? Coi như vậy đi, Trương Tuần Phủ cười nói. Lê Thanh Chấp nói, đây là Trương Tuần Phủ. Cẩu Anh thấy Trương Tuần Phủ cười tủm tỉm, còn tưởng Trương Tuần Phủ là cha của Kim Tiểu Diệp hoặc trưởng bối khác của Lê Thanh Chấp, không ngờ. Trương Tuần Phủ, đúng vậy. Lê Thanh Chấp nói, người biết là được rồi, đừng nói với người ngoài. Cẩu Anh ngây người gật đầu, sau đó dùng tay áo lau mặt mình, lau được một nửa, hắn ý thức được gì đó, lập tức chạy vào nhà. Một lúc sau, Cẩu Anh lau khô mặt, buông tay áo xuống từ trong nhà đi ra, hành lễ với Trương Tuần Phủ. Tiểu thiếu niên trông rất nho nhã, có phong thái của gia đình quyền quý. Lê Thanh Chấp cười nói, Trương đại nhân, đây là công tử nhà quan huyện Cầu. Trương Tuần Phủ có ấn tượng tốt với quan huyện Cầu, tuy rằng Cẩu Anh hơi L, M, nhưng người trẻ tuổi không phải đều như vậy sao? Trương Tuần Phủ cười nói chuyện với Cẩu Anh, hơn nữa không nói mấy câu, liền để Cẩu Anh nói chuyện thân mật với ông, còn làm theo yêu cầu của hắn, gọi ông là Trương Gia Gia, Trương Gia Gia, ngài hoàn toàn khác với cha ta chỉ biết mắng ta. Đang nói chuyện, Lê Lão căn xách gà vịt trở về. Ông mãi đến lúc này mới nhìn thấy Trương Tuần Phủ, có chút tò mò, cũng có chút không được tự nhiên. Tóc bọn họ đều bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng cảm giác mà Trương Tuần Phủ mang đến, hoàn toàn khác với ông. Có một khoảnh khắc, Lê Lão Căn đột nhiên nhớ đến chuyện Lê Thanh Chấp đã từng nói với ông. Lê Thanh Chấp nói, nếu ông còn đánh bạc, sẽ đổi cha khác. Lê Thanh Chấp chắc không phải là muốn đổi một người cha như vậy chứ. Lê Lão Căn không biết nên tiếp đãi khách như thế nào, nhất thời ông chỉ muốn thể hiện cho tốt. Ta đi G, I, E, C gà. Ông nói xong liền đi G, I, E, C gà. Trương Tuần Phủ đã từng nói chuyện với Lê Thanh Chấp, biết đây là cha của Lê Thanh Chấp, lập tức để hộ vệ của mình đi giúp G, I, E, C gà. Lê Lão Căn lập tức luống cuống tay chân, may mà Thường Chiêm đã giải cứu ông. Lê đại bá, bá giúp con nhóm lửa đi. Lê Lão Căn nghe vậy, nhanh chóng chui vào bếp, lại hỏi Thường Chiêm. A Chiêm, lão già đó là ai vậy? Thường Chiêm nói, là Trương Tuần Phủ. Cái gì? Lê Lão Căn sợ hết hồn. Trời ạ, lão già đó lại là Trương Tuần Phủ. Hôm nay ông có thể ăn cơm ở trong bếp, không ra ngoài không? Đương nhiên là không thể. Lê Lão Căn là chủ nhà, sao ông có thể không ra ngoài tiếp đãi khách chứ? Thường Chiêm nhìn Lê Lão Căn đang trốn sau bếp lò một cái, không nói gì. Lê Lão Căn vừa trở về, Kim Tiểu Diệp vẫn luôn bận rộn bên ngoài cũng đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp trước đây chưa từng gặp Trương Tuần Phủ, không biết Trương Tuần Phủ là ai, còn tưởng là lão sư của Sùng Văn Thư Viện. Nàng cười với Trương Tuần Phủ, nhìn Lê Thanh Chấp. A Thanh, vị lão tiên sinh này là... Lê Thanh Chấp nói, đây là Trương Tuần Phủ. Kim Tiểu Diệp không lâu trước đây còn cảm thấy không được tự nhiên khi đến nhà huyện lệnh ăn cơm có chút ngây người. Lê Thanh Chấp đã từng nói, không chừng nàng có cơ hội đến nhà Trương Tuần Phủ ăn cơm, sau đó. Trương Tuần Phủ đến nhà nàng rồi. Kim Tiểu Diệp vốn có chút bất an, nhưng Trương Tuần Phủ trông rất ôn hòa, vẻ mặt của Lê Thanh Chấp cũng rất bình tĩnh. Kim Tiểu Diệp rất nhanh liền yên tâm. Lê phu nhân, việc buôn bán của ngươi rất tốt. Trương Tuần Phủ cười nói, ta chỉ muốn kiếm chút tiền. Kim Tiểu Diệp nói chuyện với Trương Tuần Phủ. Lê Thanh Chấp không hề cố ý giấu giếm thân phận của Trương Tuần Phủ, Nhưng lúc những nữ công đó đến nấu cơm, hắn cũng không nói chuyện này với bọn họ, tránh để những nữ công này bị dọa. Gần đây Kim Tiểu Thụ không đến nhà họ Lê ăn cơm, Vương tỷ bọn họ buổi tối cũng về nhà ăn, người nhà họ Lê cũng không nhiều. Nhưng một bàn vẫn không ngồi hết, Thường Chiêm liền chia mỗi món ăn ra một ít, Kim Tiểu Diệp dẫn theo bốn đứa nhỏ lên lầu ăn. Lê Lão Căn cũng muốn đi, nhưng ông là trưởng bối trong nhà sao có thể tránh được chứ? Cuối cùng chỉ có thể ngồi ăn cơm một cách lo lắng bất an. Trương Tuần Phủ ngồi vị trí quay mặt về hướng nam, một bên ngồi Lê Thanh Chấp và Cẩu Anh, một bên ngồi Lê Lão Căn và Thường Chiêm, đối diện là hai hộ vệ. Mọi người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Món ăn Thường Chiêm chuẩn bị rất phong phú, có thịt gà xào ớt, canh vịt già măng khô, còn có thịt kho tàu và vài món rau. Trương Tuần Phủ đặc biệt thích thịt gà xào ớt. Trương Gia Gia, ngài cũng cảm thấy món này rất ngon đúng không? Ta cảm thấy món này quá ngon, Cẩu Anh nói không ngừng với Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ cười tủm tỉm đáp lại, còn hai hộ vệ của Trương Tuần Phủ, hai người này cao lớn vạm vỡ, kết quả lại không thể ăn cay, liền không ăn thịt gà nữa, chỉ ăn thịt vịt và thịt kho tàu. Món ăn được bọn họ yêu thích nhất vẫn là bát thịt kho tàu đó, mỡ của thịt kho tàu này đã đạt đến mức vào miệng là tan, ăn rất thơm. Ăn cơm xong, một đám người liền cùng nhau đến hội đèn lồng chơi. Đương nhiên, Kim Tiểu Diệp không phải đi chơi, nàng là đi bày hàng. Nàng không có hứng thú với việc đi dạo hội đèn lồng, nhưng lại tràn đầy hứng thú với việc kiếm tiền ở hội đèn lồng. Lúc bọn họ đi ra ngoài thành, những người xung quanh thi nhau chào hỏi. Lê Án Thủ, ngươi lại dẫn theo trẻ con đến hội đèn lồng à? Lê Thanh Chấp cười gật đầu, thỉnh thoảng nói chuyện với bọn họ vài câu. Cẩu Anh nói, Lê đại ca, ngươi quen biết thật nhiều người. Trên đường đi những người bọn họ gặp, Lê Thanh Chấp đều có thể gọi tên. Lê Thanh Chấp cười cười, hỏi Cẩu Anh, đồ ăn ngươi mang cho muội ngươi có ăn được không? Cẩu Anh nói, đương nhiên là ăn được rồi. Nói xong, Cẩu Anh liền bắt đầu kể hắn làm thế nào để tránh mẹ hắn, đưa đồ ăn cho hai muội muội. Hai muội muội của hắn còn nhỏ, ở chung một phòng, trước đây trong phòng vẫn luôn có bà Từ trông coi, nhưng sáng ngày hôm sau khi Cẩu Thục Vân xin đồ ăn với hắn, Cẩu Anh đã nói chuyện với Cẩu Thục Vân, buổi tối Cẩu Thục Vân liền làm ầm ĩ để bà Từ ngủ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hai tỷ muội chỉ có hai người bọn họ, mà sau khi Cẩu Anh về nhà, sẽ rửa mặt xong rồi về phòng mình trước, sau đó ra ngoài từ cửa sổ phòng mình, rồi đến phía sau phòng của hai muội muội, mở cửa sổ không đóng chặt của hai muội muội, đưa đồ ăn cho bọn họ. Đợi bọn họ ăn xong, hắn lại mang bát đi. Đồ ăn hắn đưa như vậy, còn những đồ chơi nhỏ đó hắn lại đưa trước mặt cha mẹ hắn. Dù sao nếu hắn lén đưa, lúc hạ nhân dọn dẹp đồ đạc cho muội muội hắn mà tìm được, muội muội hắn có thể sẽ bị mắng. Tiếc là, những thứ đó cuối cùng đều bị mẹ hắn vứt bỏ. Sau đó hắn liền không đưa nữa, để ở trong phòng mình, lúc nào muội muội hắn muốn chơi thì đến chỗ hắn chơi. Trước đây cũng không cảm thấy mẹ ta thế nào, bây giờ xem ra, bà ấy giống cha ta, cái gì cũng muốn quản. Cẩu Anh nói, Lê Thanh Chấp nhắc nhở, lời này, sau này ngươi đừng nói lung tung, nói xấu cha mẹ ở bên ngoài. Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, danh tiếng của Cẩu Anh sẽ rất kém. Người đọc sách thời này, rất coi trọng hiếu đạo. Đương nhiên nông thôn thì đủ loại chuyện. Chuyện con cái không quan tâm cha mẹ không hiếm. Ta chỉ nói với huynh thôi, sẽ không nói với người khác. Cẩu Anh nói, Trương Tuần Phủ nghe thấy tất cả ở bên cạnh. Tuy rằng lời Cẩu Anh nói có chút bất hiếu, nhưng Trương Tuần Phủ không hề phản cảm. Cẩu Anh là một đứa trẻ rất hoạt bát, ông rất thích. Nếu con trai của ông còn sống, ông hy vọng đứa trẻ đó giống như Cẩu Anh. Lúc một đám người đến hội đèn lồng, trời vẫn chưa tối. Nhưng ở đây đã có rất nhiều người rồi, người phụ trách thắp đèn cũng đã bắt đầu thắp từng chiếc đèn lồng một. Trong những chiếc đèn lồng này có cái ta làm, chữ trên đó đều là do ta viết. Cẩu Anh khoe khoang với Trương Tuần Phủ về những gì mình đã làm cho hội đèn lồng này. Trương Tuần Phủ cười khen ngợi, Cẩu Anh lại nói, ở hội đèn lồng này có rất nhiều đồ ăn ngon, cơm tối hôm nay quá ngon, ta ăn quá nhiều bây giờ ăn không nổi nữa, nhưng đợi một lát nữa, ta sẽ ăn được. Tuổi trẻ thật tốt, Trương Tuần Phủ vừa nói chuyện với Cẩu Anh, vừa nghe người bên cạnh nói chuyện. TBC đến hội đèn lồng chơi, đa số đều là bá tánh bình thường của huyện Sùng Thành, rất nhiều người còn là nông dân ở gần đây. Bọn họ nói chuyện về vụ mùa bội thu sắp đến trong năm nay, nói chuyện về giá phân bón giảm xuống trong năm nay, cũng nói chuyện về việc hội đèn lồng này thú vị như thế nào, bọn họ thậm chí còn nói đến. Trầm Oan Lục, ta nghe người ta đọc quyển sách đó rồi, người bên trong thật đáng thương. May mà Trương Tuần Phủ đã xử trảm nghiêm huyện lệnh, huyện Sùng Thành chúng ta thật tốt, cách Trương.